Chương 3963 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngàn mét cao. Người đăng, Lạc Tử. Cái gì gọi là thông thiên? Thông thiên không 10 vạn 8 ngàn dặm, xuyên phá một cái vị diện giới điểm. Thông thiên mạng đằng nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đó chính là thông thiên. Như giấy leo leo lên, có thể đột phá viễn cổ giới vị diện cực hạn linh giới điểm. Nói cách khác có thể tiến vào ngoại vực. Làm mà đây là muốn ở thông thiên mạng toàn thịnh thời kỳ. Cũng chính là chánh thức thành thục kỳ. Long Phi hiện tại cũng không muốn thông thiên, hắn chỉ muốn cứu người. Hắn linh nguyên giá trị toàn bộ phóng xuất ra cũng không cách nào để thông thiên mạng nhiều sinh trưởng ra một chiếc lá, hắn chỉ có thể dùng trong đan điền lực lượng. Hô, Long Phi nhẹ nhàng hô một hơi, cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại. Muốn phóng thích trong đan điền lực lượng cũng không đơn giản, có thể nói phi thường nam. Long Phi còn không có nắm giữ đến cái kia cơ hội điểm, chỉ cần khống chế không được làm, cái kia phóng xuất ra lực lượng sẽ nổi khùng, phản phệ, không làm được chính mình mệnh đều muốn ném vào. Lần này nhất định phải thành công a. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào đan điền ở trong. Không cảnh lực lượng lưu ý niệm bên trong phóng xuất ra, cái kia thái cực vị diện lập tức cảm ứng được, đồng thời lập tức thả ra sức mạnh to lớn dâng trào. Ra. Long Phi phóng xuất ra lực lượng giống như là một cái trần trụi toàn thân, cực kỳ yêu diễm, cực kỳ vũ mị nữ nhân, mà đang điền những cái vị diện tinh thần thật. Giống như mấy vạn năm chưa từng thấy nữ nhân nam nhân, đừng nói là nữ nhân. Coi như là một con lão mẫu trư cũng sẽ không muốn sống nhào lên. Nhất mắt. Lượng đan đô lực lượng chạm vào nhau. Cửi thái cực đồ xuất hiện, từng điểm biến hóa. Long Phi đều nhờ cảm giác, cảm thấy cảm giác đúng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ra. Đem thái cực đồ lực lượng phóng xuất ra. Kịch liệt tiếng nổ vang rền ở Long Phi trong cơ thể nổ tung. Long Cuồng lập tức nói, "Ngài chủ nhân, ngươi phóng thích ngươi trong đan điền lực lượng." Sao? Vạn Thần Lâu cũng nhận ra được, cũng là rất hoảng sợ nói, "Ê tiểu tử, ngươi không muốn sống, ngươi bên trong đan điền lực lượng cũng không phải là đồng dạng mạnh, ngươi chưa hề hoàn toàn nắm giữ liền dám phóng xuất ra, mau thu hồi đi." Hoa Tinh Tử nói, "Ê đại nhân, quá nguy hiểm." Nguy hiểm đâu chỉ là nguy hiểm. Có thể lấy nói, Long Phi là ở lấy mạng ở bác, hắn hiện tại đừng nói là nắm chắc. Hắn liền một chút xíu nắm chắc đều không có, thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, nếu muốn cứu Mộ Trường Phong bọn họ, vậy thì nhất định phải đến làm cho thông thiên mạng trưởng thành, chỉ có thông thiên mạng tái sinh chi lực có thể cứu bọn hắn. Long Phi chỉ có thể liều mạng đánh cuộc. Nhiễu thực chết, Long Phi còn có một cái bảo mệnh kỹ có thể, tính mạng ô một, chỉ là cái này dựa dẫm không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không xử. Dùng. Long Phi không có nghe bọn họ khuyên can, hay là không ngừng thả ra trong đan điền. Lực lượng, ngài sẽ chết trứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đến đây đi. Ý niệm nhất khống, đem trong đan điền lực lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt, Long Phi lòng bàn tay nhất động, đem thông thiên mạng phóng xuất ra, nói, "Ê lực. Lượng ta cho ngươi phóng xuất ra, có thể hấp thu ít nhiều, có thể trưởng thành tới trình độ nào liền nhìn ngươi chính mình. A. Nộng một tiếng. Lực cổ dường như phun trào núi lửa giống như vậy, hung ác cực kỳ bạo phát đi ra. Long Phi áo bào nhếch nhếch vang rền, búi tóc rải rác, tóc trùng thiên bay. Lên, hắn sắc mặt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh lên, lực lượng từ trong đan điền phóng xuất ra một khắc đó, hắn cảm giác toàn thân giống như là muốn nổ tung một dạng, trong lòng cầu khẩn, ở nhất định phải thành công a. Nhất định phải thành công. Lão tử không nghĩ lãng phí tính mạng ô một a. Phần Phật e lực lượng ở Long Phi sự khống chế, tràn vào lòng bàn tay. Có thể không thể thành công liền xem thông thiên mạng có thể hấp thu bao nhiêu. Nàng như không chịu được nữa, cái kia Long Phi tất nhiên sẽ chết, nếu như thông thiên mạng chống đỡ, đem đan điền phun trào ra đến lực lượng toàn bộ hấp thu đi, vậy đã nói rõ thành công lấy. Tất cả quan trọng chính là ở thông thiên mạng. Chưởng tẩn trong lòng Mạc Thông Thiên Mạn cảm nhận được vọt tới lực lượng lúc nàng thân thể chấn động, ngay lập tức thân thể nàng bắt đầu phát sinh hủy thiên diệt địa đồng dạng biến hóa. Nguyễn chỉ là hai mảnh nhỏ chồi non, một cái nháy mắt thời gian trực tiếp biến thành đại thụ che trời, hơn nửa dây leo trực tiếp nổ tung giống như tăng cao lên. Ào, kia ào, hệ mấy giây ngắn ngủn Thông Thiên Mạn đằng liền dài đến ngàn mét cao. Kinh hãn biến đổi lớn hãy cùng đánh thôi hóa châm một dạng. Long Phi chính mình cũng đối xử. Mịa nó. Như thế, ngu bức như vậy sao? Trước mấy giây hay là một viên nhỏ chồi non, hiện tại trực tiếp biến thành trùng. Thiên cự mạng. Không pháp ngôn dụ biến thái A, cũng Thông Thiên Mạn vẫn còn ở sinh trưởng, Long Phi phóng xuất ra thái cực đồ lực. Lượng cũng ở chậm rãi yếu bớt, lực lượng phát ra kéo dài mấy giây thời gian. Nhưng này mấy giây bên trong Long Phi cũng cảm giác trải qua mấy cái thế kỷ. Giống như vậy, bởi vì bất cứ lúc nào hắn đều có khả năng sẽ chết đi. Không quá. May mắn, thành công. Long Phi thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng ít nhất sống sót Thông Thiên Mạn cũng hấp thu đến lực lượng, biến thành 1,300m cao. Hì hì y y ta cao hơn. Ta lớn lên. Hì hì liên tiếp xinh xắn, đáng yêu âm thanh vang lên. Long Phi tần tần thở ra một hơi, nói, về tiến hóa, hiện tại cũng có thể nói tiếng người. Hoa Tinh Tử cũng vô cùng cao hứng, nói, về tiểu lục còn không mau mau cảm tạ chủ. Nhưng, nếu không là hắn lực lượng, ngươi còn muốn tu luyện 103,0005. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, 10.003.000 năm, khái niệm này nghĩa là gì a? Ta cái này bên trong đan điền lực lượng cũng quá mạnh lớn chứ. Không lạ được Bất Tử Thiên Tôn không dừng tay. Cũng còn tốt lần trước Long Vô Thần không có đắc thủ, bằng không hậu quả liền thảm. Long Phi càng ngày càng cảm giác mình bên trong đan điền sức mạnh to lớn, ta cường đại không phải là một chút, cũng không phải một loại thuộc tính, hắn tinh hệ đan điền, từng cái vị diện cũng uẩn nhưỡng sức mạnh to lớn. Cái này vẫn là cùng chính hắn lực lượng va chạm, dung hợp đi ra hai lần lực lượng, nếu như là thuần đan điền vị diện bên trong lực lượng, lúc đó mạnh đến mức nào Long Phi không dám tưởng tượng. Tiểu Lục lập tức ngoan ngoãn một tiếng nói, "Ê chủ nhân, ê Long Phi nói, ê ngươi là chúng ta, theo ta lăn lộn đương nhiên muốn ăn ngon mặc đẹp, huống hồ ta đem năng lượng mạnh mẽ truyền vào trên người ngươi cũng là vì huynh đệ ta. Hiện tại ngươi năng lực tái sinh có thể đến mấy tầng?" Nhọc nói, "Ê ta hiện tại tu vi tương đương với 10.003.000 năm, phá 10.000 năm khảm, vì lẽ đó ta có thể nói chuyện. Cho tới ta trước tiên giai đoạn nắm giữ tái sinh chi lực, ta cảm thấy tào cái một cánh tay, nửa cái chân cái gì cũng không thành vấn đề. Bất quá, chủ nhân, người này nhất định phải là sống người, người chết ta hiện giai đoạn lực lượng không thể được." Long Phi âm thầm chấn động, nói, cho chẳng lẽ ngươi còn có thể đem người chết tái sinh trở về hay sao? Nhóc hì hì nở nụ cười, nói, ê đương nhiên có thể, ta thế nhưng là vĩnh hằng. Giới ê thanh âm đột nhiên đứt rời, Tiểu Lục câm miệng không dám nói tiếp nữa.